anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, đa số những người lập gia đình đều mong muốn có con cho vui cửa, vui nhà. Nhưng trong xã hội hiện đại, có lẽ do thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất nhiều, môi trường ô nhiễm, nên ngày càng có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, gặp vô vàn khó khăn trong hành trình tìm con. Câu chuyện sau đây sẽ đem đến cho các bạn một bức tranh toàn cảnh về gia đình anh Lụng, với những diễn biến và tình tiết hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Tiền Ma, tác giả Xuân Võ, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Tiền Ma. Nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết, thứ tiền âm phủ ấy ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng, thứ tiền ma nhà hắn thì chỉ có hắn mới biết. Tiền thật, mà ma cũng thật. Thật bắt đầu từ khi con vợ của hắn chết cách đây chừng nửa năm. Và cũng từ đó, hắn hiểu thế nào là có ma. Nhưng hắn vẫn mê tiền lắm. Mê hơn cả cái ám ảnh mà con ma vẫn mang về cho hắn mỗi đêm. Số là hắn cưới vợ từ 3 năm trước. Nhà hắn nghèo, vợ hắn cũng chẳng giàu có gì. Cả hai chắt chiu nuôi nhau bằng cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đêm đêm, hắn cùng vợ cần mẫn bơi ghe đi thả lưới, soi tôm trên mấy khúc sông, những mong kiếm thêm đồng mắm, đồng chè. Hết mùa, hắn lại dắt vợ lên bờ đi làm thuê cho vài công ty xây dựng. Nhờ thế, chẳng mấy chốc, vợ chồng hắn cũng tích lũy được chút ít vốn liếng. Chỉ là hắn vẫn đang mơ một thằng nhóc tì, hay chí ít cũng được con vịt trời cho vui cửa vui nhà. Thì cũng phải thế, vợ chồng cưới nhau không có đứa con sao được. Mà vợ chồng hắn ăn ở với nhau đã hơn 2 năm rồi còn gì. Khắp làng trên xóm dưới, người ta đang xì xầm rộn cả lên cái chuyện vợ chồng nhà thằng Lụm chưa có con, hay không có con gì đấy. Nghe thấy làng nước to nhỏ bản ra tán vào, đôi lúc, hắn cũng tỏ ra nghi ngờ cái khả năng duy trì nòi giống của mình. Rồi hắn quay qua vu cho con vợ cái tội đàn bà mà chẳng đẻ được lấy một lần. Bởi tội có do hắn đâu. Hắn cũng cố gắng chăm chỉ lo phát triển dòng giống lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao cái bụng ả Lụm vẫn chưa chịu ưỡn ra. Đang nóng ruột muốn chết, vậy mà ả còn diện đồ đẹp. Cưỡi xe lên huyện chơi mới tức chứ. Non chưa, ả đưa kia mặt bẽn lẽn như con gái mới biết yêu về. Nhìn hắn hồi lâu rồi lý nhí. Em có bầu rồi chồng nợ. Hắn mừng chừng như người ta trúng số. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, hắn lại đèo vợ lên huyện khám thai. Rồi chờ nghe cô y tá bảo thai khỏe. Mẹ bình thường. Về nhà nghỉ ngơi nhiều. Ăn uống đủ chất. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp. Và hắn đợi đến ngày được bồng con. Ai dè, cái bữa hắn đưa vợ đi khám thai lần thứ 3 về, đến ngang ngã tư, chẳng biết từ đâu, chiếc ô tô 4 chỗ loáng bóng, lao thẳng vào vợ chồng hắn. Ả Lụm bị hất văng vào lề, nằm sóng xoài giữa vũng máu đỏ ối. Hắn may mắn lại chẳng hề gì. Hắn nhào tới ôm lấy vợ. Không, vợ hắn chưa chết. Hai tay ả ôm bụng, miệng rên từng tiếng yếu ớt. Em đau bụng quá, cứu con anh ơi. Hắn nhận ra cái quần bông của vợ ướt đẫm máu. Giờ thì hắn cuống lên thật, hắn ngồi chết cứng, mà không biết phải làm gì. Cho đến khi ả Lụm gắng gượng nói lên mấy tiếng đứt đoạn. Nếu như em chết, anh nhớ chăm 2 cái nấm nhỏ sau nhà nghe anh. Đó là con của mình, em đã chót dại phá bỏ. Em chỉ muốn làm có tiền, rồi hắn sinh con nên mới. Chót dại, em xin lỗi. Ả Lụm chỉ nói được đến đó rồi ngất xỉu luôn. Giả dụ ả có nói thêm nữa, thì hắn cũng chẳng thể nghe nổi lấy quá một từ. Từ lo, sợ hắn chuyển sang giận. Ghê tởm. Hắn giận ả đã lừa hắn bấy lâu. Hắn ghê tởm ả đã đành tâm giết chết con mình. Ngay từ khi còn là mầm sống nhỏ nhoi trong bụng mẹ, hắn chỉ muốn hét vào mặt ả những lời khinh bỉ nhất, muốn tát vào mặt ả, để dìm bớt cơn giận đang ngùn ngụt dâng trong lòng hắn. Nhưng không được, ả đang nằm bất tỉnh trong tay hắn. Hắn túm lấy vai ả giằng mạnh, rồi hắn rú lên tiếng hú kinh hoàng của con mãnh thú bị siết chặt trong vòng vây. Người dân hai bên đường xum xòe, suýt xoa, hay hối hả dục hắn đưa vợ đi bệnh viện. Hắn làm theo như một cái máy. Hắn bế thốc vợ trên tay như bê một khối đá, để mặc cho ai đó tốt bụng đang cố chở vợ hắn đi cấp cứu. Nước mắt hắn giàn giụa đau đớn, quằn quại cho bao yêu thương hắn dành cho vợ, bao tiếng cười nói trong veo, cùng ánh nhìn ngọt lịm của vợ. Và ả lụm không còn thở được nữa, ngay trước lúc có thể kịp tới bệnh viện. Hôm làm cơm cúng ả lụm đủ trăm ngày, hắn nhận được số tiền đền bù 100 triệu tròn chỉnh từ tay tên lái ô tô tông vợ chồng hắn hôm nào. 100 triệu đền bù cho cái chết của vợ hắn, còn hắn, và bao đau đớn của bản thân hắn. 100 triệu cũng để hắn ký vào cái giấy bãi nại cho tội lái xe tông chết người. Nhưng cũng từ đêm hôm đó, hắn thấy ả lụm về tìm hắn đều hơn. Ả vẫn mặc bộ đồ bông đỏ nền trắng, tóc xõa kín vai. Ả vừa bồng, vừa dắt lúc nhúc ba đứa trẻ. Trai có, gái có, nhưng chẳng đứa nào rõ mặt đứa nào. Giọng ả lúc hằn học, khi thê lương nhòe nhoẹt. Ả về để đòi tiền lụm ơi. Mày trả tiền cho tao. Mày trả tiền để tao nuôi con. Mày giết tao để lấy tiền ăn một mình à? Lụm ơi! Trả tiền đây cho mẹ con tao. Hôm đầu, nghe tiếng vợ đòi tiền, hắn tưởng mình mơ, hay cũng có khi do hắn suy nghĩ nhiều nên mới thế. Rõ mười mươi là vợ hắn đã chết, chết ngay trong tay hắn, và chính hắn nhìn người ta đổ từng lớp đất lên thân xác vợ, lên cả cái quan tài vợ hắn nằm. Cũng chính hắn nhìn người ta bỏ từng viên gạch xây chằng, xây chịt bốn bên cái quan tài ấy. Vậy thì làm gì có chuyện vợ hắn còn sống mà đòi tiền. Nhưng gã lụm chẳng thể nào nhắm mắt được. Chỉ cần bóng đèn vụt tắt, tiếng rên xiết, kêu gào của ả lụm lại văng vẳng bên tai hắn. Hắn tu cả chai rượu cúng, chùm bao lớp chăn quanh mình vẫn còn nghe tiếng vợ gọi. Đêm hôm sau, tận mắt hắn nhìn thấy ả lụm lượn lờ trước mặt. Ả bay là trên mặt đất. Rồi ả cười điệu cười man dợ, khiến hắn lạnh đến từng đốt sống. Ả thò tay bốc ngọn lửa nhỏ lay lắt trên chiếc đèn dầu châm cho mớ chân nhang trên bàn thờ bốc cháy ngùn ngụt. Lạnh quá! Tao lạnh quá lụm ơi! Tao đói nữa! Mày cho tao ăn đi lụm! Rồi ả cười. Ả khóc. Ả cào cau khắp người. Lụm ơi! Tao đau quá, tao ngạt thở quá lụm ơi. Thả tao ra lụm ơi. Làm ơn buông tay mày ra cho tao thở đi lụm. Và ả tan nhanh trong tiếng la khóc thảm thiết. Được mấy hôm, chừng hắn không chịu nổi. Hắn mời mấy thầy cúng ở đâu về, cúng cho vong hồn vợ siêu thoát. Chẳng ngờ, con vợ nhập luôn vào xác ông thầy nhảy nhót khắp nơi. Ả vừa nhảy vừa khóc, rồi ả đòi hắn trả tiền. Lụm ơi! Mày trả tiền cho tao đi! Mày giết tao rồi! Mà còn lấy tiền nớ ăn một mình được à? Đó là tiền chết của tao! Nghe rõ chưa lụm? Giờ thì đêm nào hắn cũng thấy vợ, cũng nghe tiếng vợ kêu, con khóc léo nhéo suốt đêm, nhưng hắn nhất quyết không trả tiền. Hắn không thể đem mớ tiền đó ra mà đốt cho vợ được. Mớ tiền hắn đã ao ước, đã mơ tưởng suốt từ khi mới lọt lòng mẹ đến giờ mới có được. Hắn không nỡ. Cách dăm hôm, người ta lại nghe hắn gào lên trong đêm. Tao bóp cổ mày vì mày đã giết chết con tao. Tao bóp cổ mày, tao mới có tiền đền bù như thằng cha Nam Phi ăn tiền đền bù của con trai hắn. Tao có điên đâu mà đưa mày đi nhà thương. Người giết mày không phải tao, mà là tự mày giết mày. Là thằng cha chạy xe ô tô giết mày. Tao chỉ giúp mày chết nhanh hơn thôi. Mày cút đi, đồ ăn thịt con. Người ta bảo hắn điên. Đúng là hắn điên thật. Ban ngày hắn lân la mấy tiệm rượu nói chuyện trên trời dưới đất. Chưa, hắn chạy ra chợ vớ được cái gì cho vào miệng cái đấy. Kể cả cá sống, thịt tươi, rau héo. Đêm đến, hắn ngồi giữ bo bo bó tiền như sợ ai lấy mất. Hắn giữ mớ tiền ma. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên 14 ngày và 30 phút, tác giả Hồ Anh Thái. Đám nam thanh nữ tú đứng trước cửa hiệu, thấy anh đi qua thì chào mời rôm rả. Chú vào xem hàng cháu đi, nam thanh bảo. Chú vào ngồi thử mấy phút đi, nữ tú bảo. Thoáng nhìn qua tường kính, thấy mấy cái ghế massage đen ngòm sừng sững. Ghế massage. Anh xua tay, để lúc khác, chú đang vội. Vội thật, đang đi chứ ngồi gì được. Một nam thanh và một nữ tú vẫn bám theo. Thoáng thấy mấy nam nữ kia đã tách ra để mời chào một người khác đang đi tới. Hai đứa bám theo nói, chú chỉ cần bớt 10 phút để cháu giới thiệu sản phẩm mới. Rất nhiều tiện dụng. Anh lại lắc đầu, chú biết rồi. Không ạ, đây là hàng mới nhập từ Nhật, không phải đồ Đài Loan China. Nữ tú bảo, anh lại vừa đi vừa đáp, thôi thôi, chú còn qua đây nhiều, sẽ vào sau. Đến đấy thì nam thanh năn nỉ, chú chỉ cần vào ngồi 5 phút, cho chúng cháu tính công có tiền ăn trưa nay thôi ạ. Dứt được ra mà đi rồi, nhưng cái câu có tiền ăn trưa không dứt ra được. Nó bám mãi trong đầu, dây dứt, nó cám cảnh, nó gây cảm thương. Nó làm cho người ta đi rồi, mà cứ thấy vướng víu nặng nợ, vừa đi vừa tự trách mình. Lòng cảm thương của mỗi người không đủ dùng cho một ngày. Gặp bà bán củ từ, củ rong, củ khoai lang luộc, đang gánh hàng đi thì bị đổ lăn lóc trên vỉa hè. Mua giúp, thằng bé lỉnh kỉnh bán bấm móng tay đồ chơi, kẹo cao su ở quán nước. Mua hộ. Cô bé đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ chạy ra dúi vào tay người dừng xe máy ké tờ quảng cáo quán ăn mới mở. Nhận cho nó. Lại vì thấy nó xinh quá, nên giả vờ đọc chăm chú cho nó đỡ thất vọng. Đèn xanh bật lên. Phóng xe đi. Thì sang đến bên kia ngã tư thấy những tờ quảng cáo bị ném xuống đường bay lả tả. Đến khi gặp cái ghế massage, thì lòng cảm thông đã cạn. Vừa bỏ đi. Vừa như tự giải thích, chắc cửa hàng tính công cho nhân viên bằng số lượng khách đã vào, và chịu ngồi thử ghế, chịu nghe nhân viên hướng dẫn và quảng cáo về mặt hàng. Tức là nhân viên đã làm việc, và nhân viên được chấm công. Ôi trời! Lên đến văn phòng, đi qua phòng của sếp, liếc nhìn cửa kính rèm lá sách không buông, thấy cái ghế trống không? Sếp chưa đến. Cái ghế không người lại như mời mọc. Vào ngồi 5 phút cho chúng cháu có tiền ăn trưa. Mà lúc này mới thấy cái ghế của sếp giống ghế massage thật. Cũng đen ngòm bề thế. Cũng lưng ghế cao quá đầu người. Như một cái ngai nữ hoàng. Chứ không phải chiếc ghế tổng thống. Ghế tổng thống Pháp không thế. Ghế tổng thống Mỹ không thế. Ghế cho quan chức nội các họp hành tham vấn trong phòng bầu dục Nhà Trắng. Không thế. Ghế nào cũng thanh thoát giản đơn, lưng ghế chỉ cao bằng vai, hoặc chưa bằng vai. Mà nghĩ cho cùng, ghế nữ hoàng thật ra có cao tớn lên như thế không nhỉ? Sếp này cũng là một nữ hoàng. Doanh nhân thành đạt từng đi thi hoa hậu thành đạt, và đoạt giải áo dài. Áo dài trơn mượt không cầu kỳ lúc đi thi, nhưng khi tiếp khách tổng công ty thì trang phục đầy ren, ren xếp nếp đầy trên vai. Và loe xoe quanh cổ. Thôi không nói chuyện ăn mặc của người ta. Giờ đang nhìn vào cái ngai nữ hoàng. Thì hắn nói chuyện cái ghế. Vừa mới có quyết định đề bạt lên tổng. Việc đầu tiên là xếp sắm ngay cái ghế này về. To vần vật. Nặng trình trịch. Khiêng vác vào phòng huỳnh huỵch. Cái ghế xoay của đời xếp trước bị tống ngay đi. Ông phó xin luôn về phòng mình hình như để lấy may. Lộc của đời xếp trước. Mà đời này quẳng đi như rác thì chưa chắc đã phải là lộc. Ông tin thì kệ ông. Sếp lấy hóa đơn chiếc ghế đưa cho quản trị thanh toán. Chẳng may, công ty không hẳn là đơn vị độc lập, mà được chủ động chi tiêu. Vụ quản trị không chịu thanh toán. Thứ nhất, cái ghế cũ mới mua 2 năm rưỡi, mà 5 năm mới hết thời hạn hao mòn. Thứ hai, xin nhắc lại quy định, mọi tài sản mua sắm cho cơ quan đều theo quy trình làm giấy đề nghị và chờ duyệt. Giá thành bao nhiêu, mẫu mã thế nào, đều phải theo tiêu chuẩn cấp bậc. Nói tóm lại, sếp chỉ được dùng cái ghế hao mòn 2 năm rưỡi. Ông phó biết tin ghế mới không được duyệt, nhưng ông cũng ỉ ra. Khi nào sếp ấy đòi lại thì mới trả. Giờ mang trả ngay cô ấy lại tưởng mình hả hê quá mức. Còn sếp thì miệng vẫn tươi cười trên cái cổ đầy gen sếp nếp. Nhưng ai mà biết trong lòng sếp thế nào. Rồi chưa biết lão vụ trưởng quản trị sẽ được xơi lại đòn gì đâu. Sếp phải cắn răng bỏ tiền túi ra cho cái ngai nữ hoàng. Hơn 10 triệu. Gần trưa thì một tin chấn động. Hộp thư điện tử của toàn bộ nhân viên nhận được một cái thư điện tử thông báo. Sếp làm việc tại nhà, bắt đầu từ hôm nay, và kéo dài trong 14 ngày tới. Cách ly rồi. Lý do, sáng sớm nay sếp đi đánh gôn với một nhóm bạn. Trong nhóm bạn ấy có một ông giáo sư vừa mang bệnh virus Vũ Hán từ nước ngoài về. Chữ nước ngoài tế nhị mà ai cũng hiểu. Cả bọn đang gầy bóng, thì người ta đến bắt ông kia đi cách ly tập trung. Đám bậu sậu vây quanh ông ta được lệnh tự cách ly tại nhà. 14 ngày. 2 tuần. Toàn bộ nhân viên lòng đầy hân hoan. Như kiểu học sinh đến lớp, mà được tin cô giáo chủ nhiệm phải đi viện 2 tuần. Thông thường chỉ dám ước mơ cô ốm vài 3 ngày thôi. Một thứ ước mơ cỏ con vụn vặt. Đằng này đã trở thành hiện thực. Một cái ước mơ quá xa xỉ hào phóng. Buổi chiều giao ban đột xuất. Từ nhà riêng, sếp bật máy quay trên mạng kết nối đến phòng làm việc của chính sếp. Các trưởng phòng, trưởng ban được triệu tập vào phòng sếp. Trong ấy có cái TV màn hình 55 inch. Bộ sofa chen chúc ngồi được 8 người. Bê thêm mấy cái ghế đầu nửa là đủ. Cái ngai sau bàn làm việc thì ông phó tót lên ngồi. Giờ sổ tay ra đăm chiêu. Như lăm lăm ghi chép lời vàng ý ngọc, chẳng biết ông nghĩ gì. Sếp hiện lên trên màn hình 55 inch đúng tư thế bà tổng, vẫn trang phục cổ đầy gen tiếp khách quốc tế. Mọi người xăm soi xem trên mặt trên cổ sếp có nốt ban đỏ nào không, nốt bầm tím nào không, nước da trắng hồng hay xanh tái. Sếp ở nhà một mình, nên sếp không đeo khẩu trang. Anh em ở đây ngồi cạnh nhau nên khẩu trang nghiêm chỉnh đầy đủ chính quy. Loại y tế 2 lớp xanh da trời và trắng tự nhiên. Loại thời trang hoa văn sen hồng gió lay tượng Phật. Đôi mắt sếp nhìn thẳng ống kính. Cho nên ai cũng tưởng sếp nhìn mình. Rồi ai cũng tưởng sếp nhìn ông phó đang ngồi trên ngai của sếp. Mà xem ra ông ấy chẳng nghĩ gì. Việc ai người ấy ghi chép lại để thực hiện. Anh thì nghĩ không biết cái ghế kia ở chỗ cái bàn tọa có lò xo dập dình hay không. Ghế của những người thao thức vì đất nước, thì nghe đâu chỗ ấy chĩa lên những cục đầu nhọn. Ghế là bàn trông bàn gai. Ngồi trên ấy người ta không thể lơ mơ ngủ thiếp đi được. Lại băn khoăn chỗ lưng ghế có bàn trông không? Hay chỉ là những quả cầu mát xa cuồn cuộn trồi lên thụt xuống? Hay là nó có chức năng bấm huyệt làm cho người ngồi tỉnh táo? Trông ông phó thì đang nhấp nhổm, cựa quậy, không chịu chứng ngái ngủ thế kia. Nhưng ông phó chỉ ngồi cái ngai ấy 2 ngày rồi bỏ. Ông là người cũng đã chạy đua vào cái ghế sếp nhưng đã để thua. Giờ cũng chỉ ngồi 2 ngày thì bỏ cuộc, chạy ra sofa ngồi. Chẳng hiểu ông có ý gì. Cái ngai bỏ trống, anh em mỗi người ngồi 1 hôm, ai đến sớm thì ngồi. Cũng chẳng ai quan tâm xem sếp giao ban trên màn hình có bằng lòng hay không. Cứ thế mà anh ngồi, chị ngồi, cô ngồi, tôi ngồi. Hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Người thứ nhất ngồi. Người thứ hai ngồi. Người thứ ba ngồi. Tất cả đều được ngồi. Mỗi ngày giao ban 1 lần buổi sáng như lệ thường. Người ta tò mò xem ngồi nhà giao ban sếp có thay đổi trang phục hay không. Có. Trên mạng đang lan truyền cái ảnh sếp nam nào đó giao ban trực tuyến từ nhà riêng. Khung hình chỉ là nửa người của sếp sơ mi. Cà vạt đầy đủ. Nhưng ác hại là sau lưng sếp có một cái gương to. và trong cái gương ấy người ta thấy xếp chỉnh tề sơ mi bên trên, nhưng bên dưới không mặc quần, phơi lộ cái bàn tọa hồng như đít trẻ con mới đẻ. Không, xếp ta không thế. Xếp ta mỗi ngày một bộ, ren xếp nếp đầy cổ thì hôm nay ren hồng, mai ren trắng, kia ren màu ngọc bích, ngọc lam. Bức tường sau lưng xếp không có một chiếc gương nào. Tường trơn, không tranh tân gia kiểu nhóm năm họa sĩ trẻ, không bằng khen khung vàng to tướng tốt 10 hoa hậu quý bà, không bằng khen khung nâu to vật chiến sĩ thi đua toàn ngành. Không, tường trắng, không một phản chiếu, không một phô bày. Nói cho đúng thì có một lọ hoa nhỏ đằng sau. Hai ngày đầu hoa hồng đỏ bầm như tiết luộc, ba ngày tiếp theo hoa bướm păng xê, mỗi ngày một màu, păng xê mỏng manh chóng tàn. Ba ngày tiếp theo chỉ đơn giản là lọ vạn niên thanh bé bé. Ba ngày nối là hoa cúc vàng, ngày xưa chỉ mùa thu mới có, ngày nay cúc vàng đại đoá nở quanh năm. Ba ngày nữa là hoa trạng nguyên đỏ tưng bừng. 14 buổi giao ban. Màu hoa cứ vàng cứ tươi dần lên, cho đến khi mãn khai đỏ rực. Lúc ấy, mới lại truyền nhau. Sếp không hề chơi gôn ghiếc gì với cái ông chuyên gia chém gió khoác lác mang bệnh về cho đất nước. Không phải sáng sớm hôm ấy mà từ chiều hôm trước. Buổi chiều hôm trước, sếp đến thăm lớp học tình thương của một ông kỹ sư về hưu. Mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em xóm lao động. Xóm nheo nhóc bên sông, toàn những nhà lao động vãng lai độ Nhật. Ông dạy toán lý hóa. Thêm một bà bạn ông dạy văn sử địa ngoại ngữ. Ông mời sếp đến thăm lớp và có kế hoạch hỗ trợ trong tương lai. Có thể là cử nhân viên tuần vài buổi đến dạy các em sử dụng máy tính một cách chuyên nghiệp. Có thể là hỗ trợ những chuyến tham quan văn phòng để xem cách tổ chức và làm việc của một cơ quan. Có thể là giúp đỡ nhiều hơn nữa trong tầm tay của sếp. Ông kỹ sư về hưu dẫn sếp vào lớp. Lũ trẻ xóm lao động ngụ cư nhưng khá tinh tươm sạch sẽ. Không như người ta ngồi xa mà tưởng. Trẻ con mắt to mắt bé gì cũng xinh chứ không như người lớn. Giới thiệu với các em đây là cô tổng giám đốc. Cô ấy là top 10 hoa hậu quý bà. Cô ấy đẹp các em nhỉ? Rất đẹp ạ. Lũ trẻ đồng thanh. Cô ấy là chiến sĩ thi đua toàn ngành 3 năm liền. Cô ấy giỏi các em nhỉ? Rất giỏi ạ. Lũ trẻ đồng thanh. Cô ấy đến thăm. Em nào học giỏi chăm ngoan cô ấy sẽ thưởng. Các em có thích không? Rất thích ạ. Lũ trẻ lại đồng thanh. Tất nhiên là khi ấy sếp đã bỏ khẩu trang ra để cho các cháu chiêm ngưỡng dung nhan. Các cháu thì đứa khẩu trang đứa không? Vừa rất đẹp ạ, rất giỏi ạ. Xong thì có tiếng ho khan. Em nào hò đấy? Mấy đứa không đeo khẩu trang vơ vội khẩu trang trên mặt bàn đeo cuống quýt. Đây ạ, bạn ấy đây ạ. Thầy giáo bước tới sờ tay lên trán chú bé vừa ho. Trán nóng hầm hập. Sốt rồi. Đêm hôm ấy, thầy giáo gọi điện cho sếp. Báo tin chú bé đã được đưa vào viện. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm thì toàn bộ lớp học đã được phổ biến tự cách ly. Cả xóm lao động đang được phong tỏa để trong không ra ngoài không vào. Khốn khổ, cái xóm lao động kiếm cơm từng ngày, giờ ngồi bó gối, lấy gì ăn. 14 ngày tự cách ly, sếp ngồi nhà vẫn điều khiển nhóm từ thiện quý bà mang lương thực, thực phẩm đến tiếp tế cho xóm lao động ấy. Thà rằng chẳng biết thì thôi. Chưa gặp một lần cũng nên nghĩa. Chuyện ấy cứ vẩn vơ trong đầu anh. Lại đi qua cái cửa hàng ghế massage nọ. Lại có đến 4-5 nam thanh nữ tú đứng chầu trước cửa. Nhìn thấy họ ở từ xa, anh quyết định hôm nay sẽ chủ động ghé vào. Đứa nào cũng bảo chú chỉ cần vào ngồi 5 phút thôi. Nhưng thực tế là hơn 30 phút. Đứa sửa dáng ngồi. Đứa ấn lưng cho áp vào thân ghế. Đứa nhấc hai chân anh lên, đặt vào đúng chỗ. Tín hiệu đèn lập lòe. Bấm nút điều khiển tanh tách, tanh tách. Mấy chục cái quả cầu trong ghế đồng loạt tổng khởi nghĩa. Dầm dập cuồn cuộn. Người trên ghế lúc dành lên như nằm ngửa trên một chiếc bè. Lúc lại nhấn xuống dìm sâu trong dòng thác lũ. Mê đi một lúc, thì lại thấy một nữ tú ngồi bên cạnh cầm ca ta lô thao thao quảng cáo giới thiệu từ cấu tạo đến tính năng đến tác dụng đến tính ưu việt của sản phẩm mới. Rồi lại lan man nghĩ kia ngai của sếp cũng giống kia ghế massage có thể ngả ra như giường sếp thế này. Sếp hàng ngày đu đưa trên ghế ấy. Cổ thì lúc nào cũng đầy gen. Nghe đầu bên trong lớp gen sếp nếp ấy có một cái sẹo dài rạch ngang. Nghe đầu chồng trước thấy sếp cứ tung tăng thi hoa hậu quý bà. Hoa khôi cấp ngành. Lão ấy ghen. Lão ấy điên lên. Lão ấy cho một nhát. Nghe đâu. Và nghe đâu. Thực ra mọi hiểu biết về đồng nghiệp chỉ là nghe đâu. Hồi lâu anh tỉnh lại. Ngồi thẳng lên. Hồi lâu anh đứng dậy cảm ơn. Rồi lảo đảo đi ra khỏi cửa hiệu. Chú lại đến chú nhé. Chú vào ngồi chơi thôi. Chú thấy cần thiết. Thì hẵng mua. Anh chỉ biết cười. Đám nam thanh nữ tú hôm nay đã có tiền ăn chưa? Trận dịch dai dẳng. Tháng sau anh đi qua. Nhìn vào bên trong cửa hàng chỉ còn mỗi một nam thanh. Nam thanh cũng chẳng buồn hỏi han trèo kéo. Mấy chiếc ghế massage đã được đặt ra trước cửa, ưỡn ra như mời mọc. Ghế không bán được thì giờ cho thuê theo phút. Ghế xa nhau 2 mét đúng như lệnh giãn cách. Có biển hướng dẫn cho khách tự ngồi vào. Nhét tờ 20.000 vào khe hở trên máy được ngồi 12 phút. 50.000 ngồi 30 phút. Máy tự động nên không cần người trông. Và có đủ các mức thời gian cho người vội lẫn người không vội. Thế là đầu giờ chiều, trước giờ làm việc, anh ra ngồi 30 phút, coi như chợp mắt 30 phút trên cái ghế ấy mà lại được chăm lo đấm bóp hẳn hoi. Mình ngồi nghỉ ngơi, còn chú nam thanh kia cũng nhờ thế mà được một bữa trưa. Liệu chú ta có được không nhỉ? Chắc là được. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Đi về phía núi, tác giả Trương Anh Quốc. Đêm 30 giả dích mưa, gió từng cơn lạnh ngắt. Thiếu phụ ngồi nấu nồi bánh tét bên hiên nhà. Chợt vẳng tiếng vó ngựa lộc cộc mỗi lúc một gần. Vùng này làm chi có ngựa, chắc khách tha phương viễn xứ hồi hương mừng tân niên đi ngang qua đường. Lúc sáng bầy chim khách bỗng nhiên bay về đậu trên cây thị trước ngõ, đầu quay về hướng đông kêu vang từng hồi dài. Không lẽ là khách nhà mình? Thiếu phụ chất thêm củi to củi chắc vào bếp, khơi than hồng ra chế thêm ấm nước chè vần lại cho nóng. Nồi bánh sôi lục bục, hơi đẩy chiếc nắp vung phùm phụp như gõ phèng la. Vó ngựa chậm dần, dừng lại ngoài ngõ. Khách buộc tạm ngựa ở gốc thị. Nhấc từng bước vào sân nhà hỏi xin nước uống và nghỉ lại chốc lát lấy sức. Giọng nói của khách lạ lắm, chắc chắn người từ miền xa đến. Gia chủ tròn mắt nhìn vị khách quá đỗi kinh ngạc. Không phải khách bình thường. Đứng ngoài kia là một tướng quân cao lớn trong bộ giáp trụ, tay cầm giáo dài, tấm áo bào đỏ thấm ướt đẫm. Lần đầu tiên trong đời thiếu phụ nhìn thấy một tướng quân với phong độ khác thường đến vậy. Mừng vì ngày cuối năm còn có khách quý ghé nhà. Lo không biết giặc giã ra sao tướng quân phải chạy lánh nạn xa xôi đêm cuối năm giữa đêm hôm mưa gió. Thiếu phụ mời khách vào trong nhà tránh mưa. Đon đả rót nước chè nóng ra chiếc gáo dừa mời khách. Tết nhất, có khách tướng quân ghé nhà. Quý hóa cho gia đình và vinh hạnh cho làng xã. Vùng này hiếu khách có tiếng. Khách lỡ đường đến nhà luôn được đón tiếp trọng thị. Khách đến nhà dịp 3 ngày Tết sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho cả năm. Đôi tay thiếu phụ run run, rót nước tràn cả ra cả ngoài miệng gáo. Khói nước lá chè khô nóng bốc lên quyện với mùi lá gói bánh mùi nếp thoảng thơm. Tướng quân chắp tay kiểu nhà võ đa tạ, dựng chiếc giáo dài vào góc phiên đất rất cẩn thận. Hai tay ngài bưng lấy gáo nước đưa lên quá đầu như thể tế ơn trời đất sau đó đưa xuống trước mặt hít chậm chậm từng hơi dài. Áp gáo nước nóng vào trán vào đôi mắt và hai má một hồi lâu mới uống từng hớp một như nước ngon uống nhín. Động tác uống của khách rất lạ. Vừa uống vừa nâng niu thưởng thức. Thiếu phụ ngây nhìn cảm mến. Rót thêm một gáo nước đầy. Khách cảm ơn. Trầm trồ khen nước chè ngon quá. Ngon quá. trời tối mưa lạnh, xin mời tướng quân nghỉ chân đến mai hắng đi. Thiếu phụ lấy chiếc đòn gỗ mù u đặt cạnh bếp lửa ấm để khách ngồi cho đỡ lạnh. Xin cảm ơn tấm thịnh tình. Đường phía trước còn quá dài, ta chỉ xin nghỉ tạm một lát lấy sức. Ta có ngủ quên nhớ gọi dùm. Ta còn con ngựa ngoài kia, xin người vui lòng trông chừng giúp. Dạ, tướng quân cởi trường bào giữ nước, treo lên tấm phên tre. Ngài không ngồi trên chiếc đòn mù u để sẵn, mà chỉ ngồi trên gót chân chạm nhẹ đầu gối lên đòn. Đầu tựa lên cánh tay đang nắm hở. Thanh gươm mang ngang hông chạm nền nhà. Con dao ngắn trong bao da dắt ở thắt lưng có cán chạm trổ hoa văn đẹp mắt. Đoán biết khách đói nhưng trong nhà không có gì ăn. Chỉ có nải chuối mốc vừa chín tới đang trưng trên bàn thờ. Thiếu phụ lặng lặng lấy dọn mời khách. Lửa bỗng cười sáng chói. Bên bếp lửa ấm. Vị tướng ngồi thoáng chốc đã ngáy từng hồi vang rền. Chắc ngài mệt, nên giấc ngủ sâu đến như vậy. Thiếu phụ cởi thêm than hồng, vừa ngắm trộm tướng quân. Khuôn mặt chữ điền dưới mũ chóp sắt rắn giỏi khôi ngô. Đôi mày rậm cùng sóng mũi cao xương sầu xám ngắt vì lạnh. Bờ vai rộng và đầy trong bộ giáp da hình vảy cá xám cũ. Hai cầu vai đính lục lạc hình đầu hổ. Đôi chỗ giáp bị đứt thủng bởi dấu giáo gươm. Bao cổ tay bằng sắt đen bóng bị mẻ lốm đốm. Bàn tay to bẻ dám nắng. Nắm tay to rắn chắc. Thiếu phụ giật mình thảng thốt khi nhìn thấy máu trên nền nhà. Máu bầm đen vón cục chắc bị thương đã lâu và nặng lắm. Thiếu phụ nhìn quanh tìm kiếm thử máu từ đâu. Kia rồi. Máu từ ống bao chân diện ra nơi vòng đeo chân. Thiếu phụ kịp mím môi. Lấy bàn tay che miệng để khỏi bật lên thành tiếng. Tướng quân vẫn đang ngáy to, đều đều. Để yên cho khách ngủ say, thiếu phụ rón rén lấy cám nếp trên giàn bếp, cầm đèn dầu mù u mang thùng pha nước ấm cho ngựa. Chiến mã cao lớn với bộ lông đỏ tía cũng đang bị thương. Một chân trước sưng vù đang co lên run run. Chú ta đang giưỡn cổ với mấy lá thị dưới thấp nhai. Thấy người lạ đi ra chú mới dừng lại. Thiếu phụ vác tấm phên nan cũ ra che cho ngựa bớt lạnh. Được che ấm và cho ăn uống. Ngựa hí nhẹ dúi đầu vào người thiếu phụ như muốn cảm ơn. Bánh tét đã chín tỏa mùi thơm sực nức. Nước sôi lục bụp Thiếu phụ nhấc khẽ nắm vung vớt đòn bánh tét ra mâm. Lấy nón lá, quạt cho mau nguội đặng đãi khách. Tướng quân mệt nên ngủ sâu quá. Thiếu phụ không nỡ đánh thức. Ngồi một lúc lâu, thiếu phụ cũng thiếp đi lúc nào không hay. Năm đó thiên tai mất mùa, gia súc gia cầm dịch bệnh chỉ còn vài con sống sót. Đêm 30 thành vắng đến lạ thường. Mãi canh ba mới có tiếng gà hàng xóm gáy muộn. Không phải tiếng gà ô to khỏe vang xa. Đó chỉ là tiếng của một chú gà trống choai mới tập gáy ẹc ẹc còn chưa vỡ giọng. Con gà cất tiếng đầu tiên trong năm. Gia chủ bấm đốt ngón tay gật gù, hy vọng cả năm quang dạng. Tiếng gà làm tướng quân choàng tỉnh giấc đứng vụt dậy, khoác vội trường bào cầm giáo chào tạm biệt gia chủ dắt ngựa chạy về phía hướng tây. Chẳng biết do được ăn uống nghỉ ngơi lại sức hay lá thị đã chữa lành vết thương. Chân ngựa bớt sưng hơn một chút nhưng vẫn chưa phi được. Tướng quân dắt chiến mã bước khập khiễng, vừa đi vừa vỗ về. Thiếu phụ chỉ kịp chạy theo máng gửi đòn bánh tét vẫn còn nóng hổi vào yên ngựa làm quà. Giặc phương Bắc từ phía đông sông lên đông như kiến cỏ, chống thúc cờ xí đen dợp trời đuổi theo. Dân làng khiếp vía ngụy trang che đi quần áo trắng sáng quen thuộc, ẩn trốn không ai dám ló mặt ra xem. Tướng quân chạy về phía dãy núi cao phía trước. Chỉ có núi cao mới là nơi trú ẩn an toàn. Chờ thời cơ diệt giặc mở mang bờ cõi gây dựng đại nghiệp. Rạng sáng, tướng quân đến một dãy núi đá chắn ngang trước mặt. Phía trước là vách đá, bên dưới là vực sâu nước xanh thẳm, thác nước đổ ào ào. Đâu phải thần mã xích thố, đây là chiến mã chân đã bị thương. Đi đã khó làm sao có thể vượt vách núi đá sừng sững này. Tướng quân ngửa mặt, lắc đầu, mỉm cười. Cùng đường. Có phải là ý trời? Tướng quân ôm đầu chiến mã vỗ về. không nỡ bỏ lại con vật trung thành để thoát thân. Quân giặc đã đuổi kịp, vung giáo mác gươm đao sáng loáng, tiếng hò reo như sấm dậy. Chúng quyết bắt sống vị tướng. Dù bị thương nặng, tướng quân vẫn chiến đấu đến sức tàn lực kiệt. Không thể địch nổi, quân giặc càng lúc kéo đến một đông. Tướng quân cùng ngựa chiến của mình đã nhảy xuống vực sâu thẳm, mất tích. Quân địch đứng chờ, chỉ có bọt trắng sủi lên. Dân làng khắc lên vách đá bên bờ vực, Quảng Nam Quốc, Tân Sửu năm, Bính Tuất ngày. Tên vực ông cũng có từ khi đó và rất linh thiêng. Thành lệ, hàng năm cứ vào ngày thọ tử tháng riêng, dân làng tôi làm lễ cúng vị tướng kiên cường chống giặc áo đen năm nào. Tết đến xuân về, dân làng tổ chức hát bội. Trong tuồng tướng quân là nhân vật chính nghĩa diệt giặc giúp dân bảo vệ giang sơn bờ cõi. Còn nít tụi tôi khoái chí mỗi khi đến màn đám quân lính đội mũ chóp nhọn và hai chú hề đánh kiếm. Dù chỉ là kiếm gỗ to bằng tượng trưng có tua rua xanh đỏ ở đầu chuôi kiếm. Tết đến người ở miền Bắc trưng chuối xanh chuối lùn. Người miền Nam bày mâm ngũ quả thì cả dân xứ Quảng nhà nào cũng trưng nải chuối mốc trên bàn thờ. Những món liên quan trong ngày cuối cùng trong cuộc đời của vị tướng. Hai thứ không thể thiếu nữa trong việc cúng kiếng là bánh tét và chú gà trống choai. Chú gà mới lớn cất tiếng gáy lần đầu tiên đánh thức tướng quân thức dậy chạy giặc năm xưa luôn được cúng vào dịp đầu năm. Nếu tướng quân chậm chân một chút, giặc áo đen đến phát hiện dân làng dung dưỡng tướng quân. Cả làng Cồn Cao đã bị truy sát và làm cỏ. Điều gì dân gian tôn thờ thường ít có sai. Cũng vào ngày thọ tử đầu mỗi năm, dân làng tập trung vào vực thắp hương tưởng niệm tướng quân. Ngày này đàn ông trai tráng trong làng thường tổ chức săn bắn. Tiếng chiêng trống, tiếng còi sừng trâu, tiếng chó sủa cùng tiếng người như náo động cả một vùng núi đồi. Không lớn thì nhỏ, năm nào cũng săn được một con thú rừng, khiêng về cả làng xúm lại nấu nướng ăn mừng may mắn đầu năm. Có năm dân làng đuổi theo con heo con mang, con thú chạy đến vực ông thì nhảy xuống vực. Người đi săn chỉ việc bắt hay vớt, không phải tốn một hòn tên mũi giáo nào. Bão gió năm rồi làm chốc gốc cây thị đã mấy trăm năm tuổi trước ngõ nhà tôi. Cây thị tướng quân đã buột ngựa nghỉ chân năm xưa. Mẹ dặn tôi cuối mùa hè này nhớ kiếm hột thị ươm lại trồng vào chỗ gốc thị vừa ngã. Mỗi lần Tết về, tôi lại được mẹ kể lại câu chuyện quen thuộc này. Chiếc đòn gỗ mắt mù u vẫn còn đó. Tính đến đời tôi đã hơn 25 đời. Tôi sẽ trồng lại cây thị và giữ chiếc đòn gỗ mù u như cổ vật. Vào dịp đầu năm mới, tôi sẽ kể câu chuyện này cho con cháu nghe và truyền lại chúng lời dặn của người xưa. Khi làm nhà, nếu được nên xây cửa nhà về phía mặt trời mọc, rồi con cháu tôi cũng kể lại cho đời sau như thế. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Châu Cầm Bầy, tác giả Trần Quốc Cưỡng. Cánh đồng chày cọ năn kim như thảm nhung màu lục xa tít chân trời. Mỗi khi chiều về, ngọn gió nồm phóng túng như những đợt sóng nối tiếp nhau xoáy dài bất tận. Trên đồng cỏ bao la ấy, đàn châu mộng hiện lên như những dấu chấm li ti tạc vào màu trời thứ ánh sáng kỳ ảo. Người đàn ông trung niên nón lá, chân trần, mặc bộ đồ màu nâu, quần sắn tận gối, tay cầm chiếc roi mây dài, cán roi còn để nguyên củ mây tròn như củ tỏi. Ông cầm roi để thị uy chứ không mấy khi ra tay với đàn trâu cả trăm con, mà có đánh chúng cũng đánh không xuể. Ông tên là Tộc, quanh năm chăn trâu thuê. Đừng tưởng chăn trâu thuê là nghèo mạt. Gia đình ông Tộc có cuộc sống vào loại khá giả trong làng. Mỗi năm ông thu hàng ngàn dạ lúa từ việc chăn trâu thuê. Kỹ năng chăn trâu của ông được dân quanh vùng tặng cái biệt danh Tộc Vua Trâu. Ông Tộc chăn dắt cả trăm con trâu nhưng vẫn nhớ mặt từng con một. Bất chợt một chủ trâu nào đó muốn nhận trâu về. Tộc băng vào đồng cỏ một hồi. Dắt ra đúng phóc con trâu cần tìm khiến chủ trâu kinh ngạc và thán phục. Cách vỗ béo trâu càng làm tăng thêm uy tín của ông và tình cảm đối với khách hàng. Người ta thường gửi những con trâu ốm quắt. Một năm sau, nhận lại trâu. Khách hàng vui mừng khôn xiết. Nếu họ không làm dấu con trâu từ đầu thì không thể nào tin đấy của con trâu của họ. Thế là ngoài số dạ lúa phải trả công cho ông tộc, người ta còn tặng đủ thứ quà. Cảm ơn rối rít. Ông tộc tuổi Tân Sửu. Có phải vì thế mà ông yêu trâu không? Ngày lấy vợ, ông và vợ được cha mẹ hai phía cho một đôi trâu. Có con trâu đực được tộc chăm sóc từ nhỏ mến tay mến chân. Còn chim đen là con trâu kia của cha mẹ vợ cho làm của hồi môn. Người đời thường lấy hình tượng trâu trắng trâu đen để ám chỉ sự xung khắc. Riêng hai con trâu của nhà tộc lại rất thân thiện nhau. Cùng gặm cỏ trên bờ ruộng, đến đoạn cỏ non tơ, con cỏ thường nhường cho con chim đen. Vợ tộc gọi chồng lại chỉ trỏ, anh thấy con vật cũng sống có tình, con được biết nhường nhịn con cái. Tộc cốc yêu vào trán vợ, em chỉ giỏi vẽ chuyện. Nói thì nói vậy, thâm tâm tộc cũng lấy làm lạ. Nhất là cái lần con trâu cò trọi với con trâu kỳ lân ở làng bên suốt buổi chiều ở ngoài đồng. Hai con vật say máu đấu trọi. Hôm ấy, cò không về nhà. Con chim đen cứ nghển cổ lên nhìn về phía con đường trước ngõ như thấp thỏm mong chờ bạn tình. Tộc thấy cay cay ở mắt. Tộc tức tốc đi tìm con cò và bắt gặp nó trên đường trở về với đôi chân chắc nịch. Tiếng giống mừng chiến thắng. Nghe nói con trâu kỳ lân thương tích đầy mình. Lết về đến nhà thì ngã đùng ra chết. Chiến thắng được con trâu kỳ lân. Mặc nhiên cò trở thành con trâu cầm bầy của đồng chảy như chúa tể của thảo nguyên mênh mông. Tộc chỉ có hai con trâu thôi nhưng con cò chỉ huy tới mấy trăm con trâu đồng chảy. Trên con trâu cò là tộc như vị chỉ huy tối cao. Ngày trước, cứ mỗi lần hoàng hôn buông xuống, gần 100 người làng chảy lo lùa trâu về chuồng. Thì bây giờ chỉ cần sự xuất hiện của tộc với tiếng huyết sáo lanh lảnh là cò giống lên một hồi dài. Con trâu giống xong. Rời cánh đồng, tức thì đàn trâu mấy trăm con lục tục theo sau, kéo về làng sau một ngày no cỏ thỏa thuê. Rồi đến một ngày người dân làng chạy nhận ra họ có mặt trên đồng cũng bằng thừa. Chỉ một mình tộc chăn trâu là đủ. Chuyện gửi trâu cho tộc, tôn tộc thành tộc vua trâu khiến tộc càng yêu quý con trâu như máu thịt. Bữa nọ, con trâu chim đen đẻ liền hai con trâu, một đực một cái. Tộc đặt tên con trâu đực màu đen là Trác, con trâu cái màu trắng là Là. Ông đặt tên ngẫu hứng theo ca dao dân gian. Con không giống mẹ, giống cha giống chim Trác là nửa trắng, nửa đen. Hai con Trác là lớn nhanh như thổi, luôn quấn quýt bên cò và chim đen. Một đêm, trời không trăng sao, con trâu cò đang nằm ngủ trong vườn với con chim đen. Trác là... chợt bật dậy. Cách đó không xa là một con hổ có đôi mắt to, đỏ như hai hòn than lửa từ từ tiến lại. Con trâu cỏ quay một vòng bảo vệ đồng loại. Lúc này ba con trâu cũng đứng dậy sập sận. Con trâu cỏ phóng tới, dùng đôi sừng cong vút, sắc nhọn tấn công con hổ. Con hổ cũng không vừa, chồm lên dùng đôi chân trước móng vuốt sắc bén chộp lấy đầu con trâu cỏ. Tức thì con trâu cỏ lắc đôi sừng sang một bên. Con hổ vồ hụt, khựng lại vài giây để lấy tư thế quay đầu lại. Ngay khi ấy, con trâu cỏ cúi đầu lấy đà húc tung vào bụng con hổ. Vừa húc, vừa lắc đôi sừng lợi hại. Một tiếng giống đau đớn của chúa Sơn Lâm vang động, phá tan sự tĩnh mịch màn đêm. Hai con thú lại quần nhau ăn miếng trả miếng cho đến lúc trời khuya khoắt, con hổ mới tháo chạy vào rừng. Sáng hôm sau, người dân làng chảy phát hiện con hổ nằm chết cứng bên vạt rừng, trong khi con trâu cò không hề hấn gì. Vị trí thống lĩnh của con trâu cò có nguy cơ bị lung lay khi đồng chảy nhập về một đàn trâu mới trên trăm con. Trong đó có con trâu cầm bầy được giới chăn trâu đặt cho cái tên Ngưu Ma Vương nhuốm màu Tây Du Ký. Con Ngưu Ma Vương rành rảng, mạnh mẽ như thiên lôi nhà trời nổi trội trong đàn trâu mấy trăm con. So với trâu cỏ da trắng, lông thưa, con Ngưu Ma Vương đen bóng, lông dài mượt mà như con bò mộng, nổi bật là bộ sừng to quá cỡ làm tăng thêm sự oai vệ của giống đực. Ngày đầu nhập bầy, con Ngưu Ma Vương chọi thắng hàng loạt đối thủ. con trâu cò nghển sừng lên đứng nhìn từ xa như thăm dò điều chi. Có lẽ nó bất ngờ trước sự xuất hiện của một kẻ mạnh bạo, xa lạ. Ông Thạo, chủ đàn trâu mới tỏ vẻ hề hà. Anh tộc nhìn xem con trâu nhà tôi thế nào. Cử đó chớ. Tộc vua trâu cười bí ẩn, chưa đối đầu biết đâu được. Nói gượng ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng ông thấy hoang mang. Rõ ràng là con Ngưu Ma Vương cao to hơn hẳn con trâu cò nhà ông. Ở đời mạnh được, yếu thua theo quy luật. Đêm hôm ấy, lòng ông rối như tơ vò. Sự lo lắng ấy không qua được ánh mắt của bà nhị. Vợ ông, mình có chuyện gì lo nghĩ phải không? Ông tộc thở dài não nuột, con trâu cò nhà mình có nguy cơ rớt hạng. Bữa nay có một đàn trâu nhập đồng, trong đó có một con trâu khủng. Cả đàn trâu hơn 100 con, không có con nào địch lại. Vợ vua trâu hụi hữ, có chuyện đó hả mình? Con trâu cò nhà mình đã nghênh chiến với trâu lạ chưa? Ông tộc vò đầu, chán nản, chưa. Mà nếu có thì chắc gì đã thắng. Tin Ngưu Ma Vương xuất hiện trên đồng chảy hấp dẫn dân cá độ chọi trâu. Họ cá độ thắng, thua bằng một cuộc nhậu cho vui. Vậy mà chẳng mấy chốc người làng chảy lũ lượt kéo nhau ra đồng đông như đi xem hội. Buồn cười là chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ trâu cò sẽ tuyên chiến với Ngưu Ma Vương. Bằng chứng là suốt ngày hôm qua, Ngưu Ma Vương mặc sức tung hoành trên đồng như vào chốn không có kẻ mạnh hơn mình nhưng trâu cò im như thóc. Người ưa máu hơn thua thì phỏng đoán, một nước làm sao tồn tại cùng một lúc hai vua. Một rừng làm sao đứng chân hai con hổ dữ. Lại có người hùa theo, thú mạnh thì có nhiều nhưng chúa tể thì chỉ có một. Tôi tin rằng ngay ngày hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai trâu cò sẽ sững sừng tử chiến với Ngưu Ma Vương. Tộc vua trâu suốt đêm không tài nào chợp mắt. Ông đoán biết thế nào con trâu cò nhà ông cũng kịch chiến một mất một còn với con Ngưu Ma Vương ngạo nghễ. Thắng thì không nói gì, còn thua thì rất có thể con trâu cò nhà ông sẽ ngã quỵ. Danh tiếng tộc vua trâu của ông sẽ tan biến. Điều đáng sợ hơn là ông sẽ không còn khả năng chăn dắt đàn trâu mà mỗi năm mang lại cho vợ chồng ông khoảng thu nhập lớn. 3 giờ sáng, ông tộc choàng dậy đốt nhang khấn vái tiên linh ông bà phò hộ cho con trâu cò nhà ông chiến thắng con Ngưu Ma Vương để tiếp tục cầm bầy đàn trâu trên đồng chày lợi nhuận. Việc tiếp theo là ông gọi vợ dậy nấu cháo cho trâu ăn. Còn ông pha nước đường đen với cám cho trâu cò uống để tăng cường sức mạnh, chuẩn bị đối phó với Ngưu Ma Vương hung tợn. Đúng như dự đoán của mọi người, sáng nay con trâu cò của nhà ông tộc bỗng nhiên trở nên oai vệ, tự tin hơn trên lãnh địa của mình. Vừa nhác thấy con Ngưu Ma Vương tấn công đồng loại, con trâu cò vành sừng xông thẳng vào đối thủ, húc mạnh. Con Ngưu Ma Vương cũng sừng sộ húc sừng chống trả quyết liệt. Con Ngưu Ma Vương to xác với sức mạnh kinh hồn. Mỗi cú húc trực diện của nó như vũ bão. Con trâu cò thấp bé hơn nhưng sức mạnh cũng không thua kém địch thủ. Con Ngưu Ma Vương húc đẩy con trâu cò lùi chừng chục mét và rồi con trâu cò cũng lấy sức húc đẩy con Ngưu Ma Vương lùi lại một khoảng cách như vậy. Hai con vật lồng lộn chọi nhau trước sự reo hò của người làng chày. Hơn 2 tiếng đồng hồ trâu trắng, trâu đen đối địch, đồng cỏ bị dày xéo, đàn trâu chạy tán loạn. Con Ngưu Ma Vương dần dần xuống sức, hở sườn. Con trâu cò không hổ danh là vật nuôi của tộc vua trâu làng chày. Nó khôn ngoan, nhanh nhẹn, nhằm vùng bụng của đối thủ mà tấn công mỗi khi đầu của nó bị con Ngưu Ma Vương húc trượt. Tiếng giống thảm thiết của con Ngưu Ma Vương trúng đòn vang lên lần thứ 3, và nó đâm đầu bỏ chạy thục mạng. Con trâu cò hăng máu rượt theo. Ngay khi ấy có tiếng huyết sáo lanh lảnh, con trâu cò lập tức đứng sững. Mọi người cùng hướng mắt về phía tộc vua trâu, thở phào. Thì ra ông tộc không nỡ lòng để con Ngưu Ma Vương bị chết thảm. Hôm sau, ông Thạo lễ mễ bê rượu thịt đến nhà ông tộc trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà. Ông tộc nói, anh đừng làm vậy khiến tôi thêm áy náy. Tôi chẳng muốn các con vật sát phạt nhau làm gì. Chẳng qua là chúng nó đấu nhau theo bản năng rừng nào cọp ấy mà thôi. Ông Thạo cười cầu tài, Tôi nghe danh của anh đã lâu, hôm qua mới mục sở thị. Tôi quý anh không chỉ ở tài năng mà còn ở tấm lòng. Hôm qua nếu anh không ra lệnh cho con trâu cỏ dừng lại thì con ngưu ma vương của tôi chết chắc. Tôi kính anh ly này mừng thắng lợi, còn ly này quý anh thiện tâm. Tộc vua châu vẫn chưa hết áy náy, bưng ly rượu tu một hơi, cười ngượng ngập. Con trâu quý của anh bị phế thải oan uổng quá. Chộp lấy cơ hội ấy, ông Thạo liền hạ giọng, nỉ non. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Con trâu cỏ đối với anh là vô giá. Tôi không dám nói tới. Chỉ xin anh để lại con trâu trác cho tôi về thuần dưỡng thay con ngưu ma vương. Tôi nghĩ con trác là con của trâu cỏ thì sống chung trên đồng chày sẽ hòa thuận thôi anh. Ông Thạo cứ năn nỉ. Ỉ ôi hết ông tộc sang bà nhị. Vợ chồng vua châu không ham tiền nhưng trọng tình. Với lại nói như ông Thạo nghe cũng xuôi tai. Anh, chị bán con trác cho tôi là khỏi thấy cảnh châu sát phạt nhau giành quyền cầm bầy. Tuy con trác thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng ngày nào anh, chị cũng nhìn thấy nó trên đồng. Có đúng không? Ngày vợ chồng ông tộc giao trác cho ông Thạo, con châu được sỏ giảm dắt mũi đi. Nó cứ ngoảnh đầu nhìn lại. Nước mắt nó chảy dài, ánh mắt buồn bã như trách cứ khiến vợ chồng ông tộc rớt nước mắt. Những ngày sau đó hễ con trác được ông Thạo thả ra đồng chày là nó liền sải chạy đến bên con trâu cò và con chim đen giống như hồi nó chưa bị bán cho người ta vậy. Ông tộc vua châu giờ đã hơn 80 tuổi, con cháu đề huề. Một lần ông được đứa cháu nội đưa vào quán trâu đồng quê, nghe cháu ông đọc một hơi thực đơn, thịt trâu gác bếp. Thịt trâu xào rau cần, thịt trâu xào lá lốt, thịt trâu nướng tảng, thịt trâu nhúng mẻ, thịt trâu nấu dưa chua. Người cháu đọc chưa hết thực đơn, ông đã gạt đi. Thôi, ông không ăn những món này. Cháu ông chúa mắt, ngạc nhiên, toàn là món đặc sản. Ngon lắm ông ơi. Ông tộc gằn giọng, ông đã bảo không ăn rồi mà. Cháu ông cụt hứng, lẳng lặng đưa ông rời khỏi quán. Nó thắc mắc, không hiểu vì sao ông nội của nó lại chê thịt trâu khoái khẩu và đột nhiên nổi giận như thế. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Người sót lại sau cuộc chiến, tác giả Trần Huy Quang. Bác tôi sống bí ẩn trong cánh rừng thộp sát bờ biển. Rừng thộp có chiều rộng gần cây số. Còn dài thì rất dài. Nói dài là vì tôi chưa đi đến tận đầu và tận cuối. Chưa biết chỗ thủy và chỗ chung của dải rừng bao la ấy. Chỉ biết nó kéo dài theo bờ biển. Chạy mãi. Tôi đã đi xuyên rừng chẳng khác gì một người khảo sát đất và hết gần tiếng đồng hồ luồn rừng. Lội trong biển cát thì trước mặt tôi đã là biển. Đã là tiếng sóng ào ào. Quạp triền miên mà rất rõ ràng từng âm thanh. Mỗi khi con sóng đổ vào bờ cát thì âm ào ào. Quạt lại bị bờ cát đẩy bật trở lại cho biển. Biển dù có gắng sức đến đâu cũng không thể làm cách nào để hòa hợp ba tạp thanh ào ào. Quạt với bờ cát được. Còn với tôi, dù trước mặt là biển, là sự vô hạn của trời và nước, với một thứ ánh sáng rất dễ làm cho người ta choáng ngợp đi nữa, tôi cũng không thể ngạc nhiên bằng. Khi xuất hiện trước mặt tôi một tòa pháo đài bằng đá, xây thô mộc, gồ ghề và xám lạnh, dây leo và rêu mốc mọc tua tủa, đứng ngạo nghễ sát bìa rừng và chỉ cách bờ nước độ 100 mét. Một công trình của thiên nhiên hay của con người? Sự hoang dã toát lên từ màu đá xám do nắng mưa làm cho phong hóa. Dù cây dại mọc từng bụi trơ vơ trên tầng thượng của pháo đài nhưng vẫn không làm giảm sự rùng rợn và uy nghiêm của nó. Thiên nhiên vẫn đầy vẻ huyền bí và uy lực. Tôi rùng mình và đứng chết lặng. Không biết dải rừng xanh có phải của bây giờ không? Hay trong một chuyện ma quái nào đó? Quê tôi là cái nơi đã cho ra đời bao nhiêu chuyện huyền bí khiếp đảm về các loài ma cá, ma chim, ma lợn và các thần trùng. Quỷ đói rất nhiều ở Gò Hoang. Ngày nay các bà còn thường kể chuyện ma đánh nhau. Đó là trận huyết chiến giữa giặc Triều và người Hóp. Giặc Hóp thất bại bị bao vây và bị giết gần hết. Còn rất ít những người Hóp cuối cùng thoát khỏi vòng vây. Rút vào hang trống, từ bấy cho đến nay chưa có ai đi ra. Không biết họ sống hay chết, nhưng đến bây giờ, mỗi khi chiều xuống người ta vẫn còn nghe tiếng trống trận rục rã từ trong hang trống vẳng ra. Hang trống là hàng bên trái đền ói. Bên phải đền còn một cái hang nữa gọi là hang kèn. Nghe nói cả hai đều xuyên sâu trong lòng núi. Không hiểu sao tôi vẫn cứ tin đám quân anh hùng ấy dù có thất bại vẫn còn sống trong hang trống và có thể họ đã giúp cho bác tôi xây dựng lên một công trình kỳ quái đang sừng sững trước mặt tôi. Nói là pháo đài thì chưa hẳn đúng như vậy, vì ở đây không hề có một lỗ châu mai nào để chống trả sự tấn công hoặc những hoạt động phá hoại do con người và thú dữ gây ra. Không có chiến hào, cũng không có thành lũy bao quanh, nhưng lại hoàn toàn đứng ở hai phía khác, xây bằng đá. Hình lục lăng, các mặt đều có cửa, cửa ra vào hoặc cửa sổ, tường dày đúng nửa mét tây và chiều cao của pháo đài đến 4 mét. Đây là chỗ con người cố thủ để chống trả sự hoành hành của gió, cát để giữ lấy rừng mà tồn tại, dân làng bảo vậy. Gặp tòa pháo đài kỳ lạ đó, tôi đã thấy ngạc nhiên. Thế nhưng khi đối diện với bác tôi không còn ngạc nhiên nữa mà là gần như hốt hoảng, kinh sợ. Nếu như không được chị họ tôi căn dặn kỹ càng, mô tả theo lối nhân chủng học rất chi tiết như ngành cổ nhân loại học. Về vẻ mặt, khổ người, chỉ số mũi, màu tóc lẫn với tính cách của bác tôi thì có lẽ tôi đã lạnh xương sống mà bỏ chạy. Tôi đứng trước tấm cửa nặng nề của pháo đài, chần chừ một lúc toan cất tiếng lên gọi thì bầy chim trên mái ngói vụt bay tán loạn. Tôi ngẩng lên nhìn theo chợt nhận ra một cái đinh ba to lớn treo lặng lẽ trên đỉnh đầu. Cái đinh ba ấy dính vào mái pháo đài bởi một cánh tay rắn chắc, nó có thể rời khỏi bàn tay cầm nó mà lao xuống đầu tôi. Tôi thấy đã rơi vào tình thế như cá trên thớt thì nên nói ngay tên họ, quan hệ và nhiệm vụ của tôi. Tôi bèn hét to lên với cánh tay ấy như thế. Cánh tay ấy hiểu, và đã rụt vào, kéo theo cả chiếc đinh ba man dợ kia. Phải đến 10 phút sau, từ trong vùng sáng lờ mờ đằng sau khung cửa, một bóng người xù xì hiện ra. Bóng người rõ dần khi người đó đứng ra ngoài bậc cửa của tòa pháo đài. Bác tôi đây chăng? Một ông già hết sức lạ lùng, khác xa người bố mà chị tôi mô tả, càng khác xa ông già mà tôi hình dung suốt cả dọc đường. Thoạt đầu, trong lúc vừa tò mò vừa sợ sệt, tôi thấy ông như một pho tượng bằng đá với những đường nét gồ ghề, phóng túng mà lại có tính bi tráng. Chân tay của ông to lớn, gần guốc nhưng rất vụng về. Khổ người của ông cũng rất đặc biệt, giống như người dân đánh cá. Vai vuông, ngực nở, hai cánh tay khuỳnh khuỳnh. Ông có tầm vóc cao lớn, phi thường nhưng vẫn là dáng vẻ của một người khó nhọc. Khi ông đến gần tôi mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt ông. Mọi đường nét trên mặt ông cũng thô, khuôn mặt dài, to to, mũi cao nhưng rộng, miệng rộng. Đặc biệt đôi mắt như một sự tương phản lại tất cả. Con mắt cụ nhanh nhẹn và tinh anh đến lạ lùng. Con mắt không biết đến tuổi tác, trông rất dữ nhưng cũng dễ tin. Tôi phải nói ngay đến những người hay hoài nghi khỏi dự đoán nhọc công rằng, bác tôi đã sống ở đây trên nửa thế kỷ bởi một lý do có tính nghĩa hiệp chứ không phải gì một lý do nào khác. Thế và, bác tôi đã sống ở đây bình thường như tất cả mọi người dân khác trong cái nhà xây dựng như một pháo đài. Tôi từ bé sống ở làng nhưng đây là lần đầu tiên được hạnh ngộ ông và bác tôi cũng lần đầu tiên nhận mặt thằng cháu. Bác tôi nói rằng do tôi ăn mặc không giống người làng và sự xuất hiện của tôi vào cái lúc mà người làng thông hiểu phong tục sẽ biết tránh, làm cho bác tôi hiểu lầm tôi là người đi săn bắt các đàn chim tự nhiên. Mà bác tôi thì sống không thể thiếu chúng. Có lẽ bác tôi và những con chim trời ấy có một mối quan hệ bí ẩn gì đó, tôi không biết. Hoặc không lẽ bác tôi sợ sự cô đơn. Mãi đến hôm sau, nhân có dăm ông ngư dân chở con nước ngủ lại chờ khuya khi có gió tây căng buồm ra biển, bác tôi mới nói là cả năm có 365 ngày thì 300 ngày diễn ra cảnh tương tự thế này. Tức là dân đánh cá có khi còn ở lại hàng tuần lễ hoặc hàng tháng. Chỉ trừ mùa đông người ta ít xuống biển, còn thì nhà không mấy khi vắng khách. Vậy bác tôi tìm thấy cái gì? Trông đợi hay ràng buộc cái gì, ở cái âm chích chích của bầy chim luôn luôn tuôn xuống kia. Bác tôi trở thành con người hấp dẫn, ngoài sự quái dị, làm cho tôi không thể rời ông và cũng không thể không theo dõi xem ông là người gì. Hôm sau tôi phải dậy rất sớm, tuy đêm qua tôi thức rất khuya một mình để xem trăng mọc trên biển, trong lúc bác tôi và những người đánh cá biển đã ngủ ngon lành từ chập tối trên những tấm ván hẹp. Những mảng thuyền vỡ bạc phếch, lỗ chỗ những vết đinh đặt ngay trên cát bên trong hoặc bên ngoài cái cửa hẹp trông ra biển của tòa pháo đài. Đáng lý với phòng ngủ đầy gió và tiếng sóng đó, tôi có thể ngủ một giấc thật say cho đến sáng bạch, khi những chiếc thuyền đánh cá của dân đã ra khơi hết. Trên bờ cát sẽ hoang vắng, chỉ còn lại những vết trượt của con thuyền được đẩy xuống nước và những dấu chân to lún sâu xuống lòng cát lẫn vào những con sò trắng như ngọc. Lóng lánh những tia sáng tím nằm thành những đường cong mà nước thủy triều mới dạt vào đêm qua. Cho đến lúc ấy tôi sẽ lao xuống màu nước xanh biếc mà vùng vẫy một mình. Nhưng tôi đã gặp một giấc mơ đầy tiếng chim làm tôi sợ hãi vã mồ hôi. Những người đứng quanh tôi có chung một dáng dấp hết sức kỳ lạ. Ăn mặc cũng rất khác thường. Tuy tôi cố gắng để nhìn rõ mặt họ nhưng không tài nào nhận ra được. Mãi một lúc sau, rất lâu, khi gió thổi hơi dịu đi một chút, tôi mới nhận ra loáng thoáng những người đứng đó là những cậu con trai. Những tráng đinh rất hào hoa. Tất cả hầu như không dịch chuyển chỗ đứng, tay đưa ngang ra, hơi chếch lên một tí, trong bộ quần áo đồng phục thẳng tuột như được hồ cứng một cách đòm dáng. Chỉ có cái đầu hơi lắc lư vì hình như họ đang hát, nhất là khi một luồng gió thôi tạt vào thì mới thể nghe rõ lời ca bi tráng, với một âm vực rất trầm nghe cứ như tiếng sóng hoặc tiếng sấm. Ngọn lửa tràn qua mặt tôi. Thanh gươm đã cháy. Lời ca đã cháy. Ai là người sẽ chết sau cùng? Những chàng trai đã hóa thành những cái cây. Còn những cô gái đâu? Kia rồi. Họ từ hai cánh kéo lại. Một từ hàng trống đi ra. Lượn những đường rất mềm mại về phía tôi. Còn một cánh nữa. Từ núi rùa rẽ trên mặt nước đi vào. Núi rùa giống như tượng không đầu. Người ta nói. Khi thoát khỏi vòng vây, ông tướng còn lại rất ít quân, cho quân trở về nhà làm ăn, còn mình ông lội ra giữa biển. Giặc triều lại đuổi theo, cách trên 10 dặm mà bụi bốc cao bằng ngọn tre. Ông tướng quay lại, vũ khí không còn, hai tay ông giơ lên, giật cái đầu mình ra khỏi cổ, ném vào đám giặc. Đầu ông nay là núi đầu, thanh gươm của ông trôi xuống phía dưới là núi gươm. Những cô gái dưới hình thù loài cá, hai tay ngắn ngủn chỉ bằng hai cái vây, họ lượn rất uyển chuyển trên cát, trên những cái vỏ sò và vỏ ốc màu vàng óng bằng cái đuôi mỏng manh. Lời ca bi tráng của các chàng trai im bặt dường như bên cạnh những điệu múa siêu phàm của các cô nàng. Lời ca không còn nghĩa lý gì. Đột nhiên có tiếng gọi đâu như từ bãi đá, nhưng tôi không quay lại và lạ lùng nhất không biết ở đâu hiện ra. Ngay trên đầu tôi lúc ấy, một bầy chim lao xuống như một cơn giông. Như mất hết sức mạnh, tôi rơi tõm xuống biển và tỉnh dậy. Rồi bác tôi đi ra bãi đá. Đó là nơi tôi không thích lắm. Bãi đá thật lạ lùng cả về hình thù lẫn sự tồn tại của nó ở một địa thế khá thơ mộng. Trông nó giống như một chiến trường cổ mà người ta đang dùng lối phương trận để đánh nhau vậy. Ở đấy nghe tiếng gió biển hú mới thật ghê sợ. Như tiếng một con quái vật đang mắc bẫy. Tôi không biết bác tôi ra lúc này để làm gì những ngày vừa rồi bác tôi ít ra chỗ này. Nhưng bác có vẻ chờ đợi. Gió tự nhiên nổi lên như bão và từ phía núi tiếng gió hú khủng khiếp như tiếng hú của bầy sói. Bác tôi cứ đứng giữa luồng gió rờn rợn ấy mà không nao núng chút nào. Đứng rất lâu. Tôi không biết ông làm thế để làm gì hay có nghi lễ hay bùa chú gì chăng. Không biết có chuyện gì mà hôm sau bác tôi rất vui vẻ, luôn luôn cười nói, đi đứng khoáng đạt, thung dung. Bác kéo tôi ra biển, vào rừng, chỉ cho tôi xem những cây thộp đã sống qua gần 60 năm, như cho xem những báu vật. Chưa có loài cây gì quý bằng cây thộp đâu. Thật là những cây đến với kẻ khó, bác tôi nói. Bác ạ, tôi nói. Không thiếu gì cây có giá trị kinh tế cao hơn mà dân làng mình lại trồng cây thộp. nhưng thộp là loại cây thích hợp với cát biển và mau lớn đến mức cần thiết. Tôi kể cho bác tôi nghe hiện nay có khối loại cây mà khoa học vừa xác định được, có giá trị kinh tế cao mà vẫn thích hợp với cát. Nhưng thời ấy chưa có ai biết khoa học mà chỉ có số phận của một ngôi làng bị vùi lấp hàng ngày, bị xua đuổi. Nguy cơ bị chôn hết dưới cát và họ đã trồng nên rừng thộp ngõ hầu còn một mảnh đất để trụ lại. Bác tôi nói một cách đau đớn. Cách đây một thế kỷ, làng tôi đang sống bình yên bên cạnh những đụn cát rất dài và cao. Những đụn cát ấy có nguy cơ khi gặp những luồng gió hung bạo thổi từ đại dương đến. Nó như những hồn ma tự nhiên thức dậy bốc lên cao, xoáy tít mù rồi đổ ập xuống vùi lấp bất kể thứ gì bên dưới. Có khi một nửa cánh đồng lúa đang chín, có khi là cả một ngôi làng với người và gia súc bị chôn dưới mấy mét cát sâu. Để chế ngự cát và gió, thiên nhiên đã gieo lên đó một loại cỏ lá gai gọi là cỏ xước sống được tràn lan trên cát. Lá nhọn và khô, chỉ phát triển mạnh vào mùa xuân và hè, khô sáp suốt cả mùa thu và mùa đông. Lá và thân cây nó dài loang ngoằng đan dày như tấm thảm phủ kín mặt cát. Thứ cỏ mỏng manh ấy, ai ngờ có sức bền vô cùng đã chế ngự được sức mạnh tàn phá luôn luôn đe dọa của bão cát. Dân làng sống và làm ăn trong sự che chở của loài cỏ mềm yếu ấy. Cho đến khi gặp cuộc rút quân mà những nghĩa sĩ của một cuộc khởi nghĩa cuối cùng thất bại, giặc Pháp đuổi đến. Dân làng tôi đã làm một cuộc đánh đổi quyết liệt, đốt làng để chặn bước tiến của giặc và xóa sạch vết tích cuộc rút quân để bảo vệ những người nghĩa sĩ còn lại. Toàn bộ đạo quân chiến bại ấy đã rút trọn vào hang trống. Chỉ trừ một mình bác tôi ở lại thực hiện một nhiệm vụ khủng khiếp mà dân làng đồng tình. Đốt làng. Và đồng cỏ cũng bị cháy. Tàn quân đã vô tâm tích. Tuy nhiên, có một kẻ trong làng phản bội. Giặc Pháp biết được chỗ ẩn nấp của những nghĩa sĩ. Đã quay trở lại lấp kín cửa hang chôn sống và vùi lấp gọn sạch một cuộc khởi nghĩa nông dân nổi lên chưa đầy nửa năm. Mãi về sau này, vào những đêm sáng trời, biển lặng, trong tiếng sóng gầm, người làng vẫn nghe như có tiếng vó ngựa phi, tiếng trống luyện quân, tiếng gươm múa trong gió của những người đã rút vào hang trống từ thời xa xưa ấy. Ngọn lửa cháy trên cỏ mấy ngày sau vẫn còn cháy, không còn ngọn cỏ nào còn sót qua nạn hỏa tai đó. Thế rồi những đụn cát từ xưa bị chế ngự nằm im lìm, nay không còn gì để che phủ, kiềm giữ, bỗng nổi cơn thịnh nộ. Nó lại bị gió bốc lên cao, nhẹ tưởng như một đám mây, và đổ ập xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Kết quả đầu tiên kể từ thời kỳ ngọn cỏ không còn trên mặt cát là một phần làng bị chôn vùi dưới cát. Cây cối, vườn tược, nhà cửa, miếu mạo bỗng nằm sâu trong lòng cát. Không còn trồng trọt được gì trên lớp cát khô và nghèo dinh dưỡng ấy. Tự nhiên, người bị cát xua đuổi một cách tàn bạo ác liệt kéo dài hàng chục năm. Cát biến thành kẻ xâm lược. Dân làng trở thành kẻ thua trận. Bị xua đuổi. Trên nơi mình đã khai phá và sinh tồn. Bác tôi đã sống như thế hàng nửa thế kỷ. Công việc duy nhất của người nghĩa sĩ bại trận thời ấy là trồng thộp và trồng cỏ. Cây thộp là loại cây dễ sống. Dễ trồng. Lớn rất nhanh mà yêu cầu của cuộc sống dân làng lúc bấy giờ là con người phải chế ngự được cát. Khi gặp gió nó cũng phải ngủ yên, thuần dưỡng nó trở thành có ích. Vì vậy mà bác tôi đã trồng cây thộp. Chẳng có gì khó tin cả. Khi cây thộp đã được trồng thành rừng thì chúng che đỡ cho nhau, lớn như thổi. Rừng thộp hiện tại là do bàn tay của nhiều thế hệ, nhiều làng và nhiều vùng dân biển bổ sung và bảo vệ. Trở thành cái phiên dậu vĩ đại của vùng quê tôi. Bác tôi chỉ là người lính thường trực, nhiệt tâm chăm lo, đưa cả cuộc đời không được chết trên chiến trường, cạnh đồng đội, vào những hạt cát khô bỏng. Pháo đài được dựng lên vào năm thứ ba khi cây thộp đầu tiên được bác tôi cắm xuống đất để sống và để chống chọi với nhiều thứ dã man khác nữa. Nhưng bác tôi không về. Sống cho đến ngày nay với rừng thộp và những cái giỏ tre và cả bao nhiêu thứ lạ lùng và lẩn thẩn khác. Buổi sáng hôm ấy, bác tôi không có vẻ bí hiểm như mọi hôm. Cụ đang đi trên cát, suy tư như cát. Tôi theo bác và nói hy vọng bác vui vẻ cho tôi đi theo. tôi không làm lộ bí mật của bác. Nhưng bác tôi chỉ dừng lại trong chốc lát, mắt chăm chú nhìn tôi, đôi mắt chợt dại đi nhưng chỉ một chốc thôi. Rồi bác tôi bỏ đi, đến chỗ người ta đang đẩy thuyền xuống nước. Sau mỗi chuyến đi biển về, những người ngư dân lại đẩy thuyền lên bờ cát để tránh sóng. Đến chiều hôm sau những chiếc thuyền ấy lại được đẩy xuống nước trên những cái đòn lăn bằng gỗ tròn. Bác tôi giúp vào công việc nặng nhọc của họ như một bổn phận. Khi mọi người đã ghé vai vào be thuyền, một người trong bọn họ hô: "Jota, huầy, con thuyền chỉ trượt được một đoạn bằng 10 bước chân lại hết đà." Tiếng hô dài đều trên con đà lăn và con thuyền về sau như có chân đã nhẹ nhàng trườn xuống mép nước và chỉ cần có một con sóng nhỏ xô vào là nó đã tung hoành, nghiêng ngả, múa lượn. Sau đó bác tôi đi lấy hầu. Tôi theo dõi thì thấy bác chỉ lấy hầu vào một thời khắc nhất định. Chỉ từ lúc mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước đến lúc mặt trời cao hơn mặt nước một đoạn. Tôi đã được chứng kiến đôi lần bác tôi lấy hầu đá như thế. Khi tất cả mọi thuyền trải đã xuống nước và xa dần thì bác tôi, như một nghệ sĩ đầy cảm hứng đi một lượt dọc bờ biển, vòng qua những hòn đá tay vỗ bồm bộp. Rồi bác tôi lội ra tận ngoài sâu trèo lên hòn núi ông tướng nhìn theo các đoàn thuyền và rồi bác lấy hầu liền đó một cách ngẫu hứng. Tôi biết rõ ràng, bác tôi sống tâm đắc với biển là vào lúc này. Ông đi dạo chơi, làm việc một cách đầy xúc động và mê say. Ông trò chuyện với cây như với một người có thật và vuốt ve những hòn đá. Còn buổi tối, lúc hoàng hôn vừa tan, biển và rừng thộp đóng cửa rất sớm thì bác tôi cũng đi ngủ, mặc cho khách khứa thường rất đông cứ tự nhiên trò chuyện và sử dụng dụng cụ, và dậy vào lúc nửa đêm. Đúng như thường lệ, bác tôi kết thúc công việc vào lúc mặt trời cất lên khỏi mặt nước một khoảng cách bằng đường kính của nó. Không hiểu thời khắc đó đối với bác tôi có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Khoảng gần trưa tôi theo bác tôi vào rừng. Toàn bộ khu vực hầu như không có gì đặc biệt chỉ trừ chỗ dưới gốc cây thộp giả cụt ngọn đã chết. Có một hòn đá cuội. Một hòn đá cuội to vào cỡ ấy đã hiếm. Nhưng nó lại có hình dáng một cái đốc gươm thì lại càng lạ hơn. Không biết hòn đá này có liên quan gì với hòn núi gươm phía dưới hay không bác tôi không nói. Nhưng tôi còn nhớ trong câu chuyện của người làng, bác tôi là người may mắn. Trong một trận huyết chiến cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Cần Vương cuối cùng không có tiếng vang lịch sử vì sớm bị thất bại người tướng lĩnh của bác tôi chính ở khu vực đó. Khi gươm đã gãy, ông đã dùng đá làm vũ khí chống trả cho đến khi rơi vào tay giặc. Mọi việc không còn ý nghĩa gì nữa khi bác tôi bảo bác sẽ rời khỏi nơi này. Bác tôi nói điều đó sau một buổi sáng. Cụ đã đi vĩnh biệt bạn bè. Tình mơ cụ đi lấy hầu, tuân thủ đúng quy phạm truyền thống. Rồi sau ấm trà buổi sáng, bác tôi lên bãi đá, nhặt mấy viên đá rất đẹp, mịn và trắng óng ánh, rồi nhẹ nhàng để nó tuột khỏi những ngón tay to và cứng như những đoạn cây. Sau đó bác tôi đứng ngẩn ngơ, mặt hướng ngược chiều gió tuồng như bác tôi đang đợi một sự đe dọa của luồng gió. Cuối cùng bác tôi trở vào rừng, đứng rất lâu giữa rừng như chứng tỏ với ông không có gì bí ẩn. Trong những giờ phút chuẩn bị từ biệt pháo đài, bác tôi trông thật khủng khiếp, da mặt xanh ngắt, trong mắt mở đục, ánh mắt như đã tắt. Tưởng thế đã là khúc cao trào, đã thấy đau lòng, nhưng ai ngờ rằng chỉ sau đó ít phút bác tôi vô tình nhìn lên vòm mái vắng lặng, bác tôi vật ngửa ra, ngất lịm. Hai tay cụ duỗi ra. Tôi nhìn hai cánh tay ấy và tưởng sắp sửa được thấy những cây lông vũ mọc lên để cụ trở về với loài chim tổ tiên của mình. Nhưng không, không phải. Chỉ một chốc sau cụ lại đã tỉnh táo như thường. Tôi cố gắng nói một điều hứa hẹn tốt lành để an ủi bác tôi. Giảm cái nặng nề của buổi lên đường thì cũng vô ích. Bác tôi đâu phải là một cây thộp non dễ rung rinh bởi cánh tay của con người. Bác tôi là cái pháo đài đá. Mặc dù thế nào thì buổi lên đường cũng đã đến. Hóa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì tôi mới hiểu lời bác tôi. Đã đến lúc ta phải đi khỏi nơi này nghĩa là gì? Bác nắm chặt lấy tay tôi bảo, hãy đưa ta giữa rừng thộp để ta được nằm trên cát mà chết. Và hãy chôn ta trên bãi đá, đầu quay ra núi núi rùa, chân xuôi về núi gươm, để ta dưới đó còn nghe tiếng chống lệnh. Bác tôi đang nằm giữa những người ngư dân quen thuộc. Người ta đang đổ cho người những thìa cháo cuối cùng để hòng khi bác tôi từ giã cõi đời này cũng được no đủ và thanh thản như trăm năm người đã sống. Mọi người vẫn ở bên bác tôi. Những người đánh cá, họ hàng, họ ngồi lặng lẽ trên nền cát mát lạnh. Không khí cũng lặng lẽ, chưa đến mức thành kính nhưng không nặng nề. Mọi người đang túc trực để đón đợi cái giờ phút bác tôi đi để được vĩnh biệt người lính già cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Văn Thân cuối cùng. Nhưng hình như cái giờ phút ấy lại chưa đến. Kỳ lạ đến mức giống như thần thoại. Nửa đêm bác tôi tỉnh giấc, đòi ngồi dậy. Rồi dường như để làm cho mọi người ngạc nhiên hơn, cụ bảo mở cửa để bác nhìn thấy biển. Mọi người im lặng, nín cả thở, chờ đợi một cái gì không bình thường sắp xảy ra. Nhưng bác tôi vẫn lặng lẽ, hiền từ, tôi vẫn nhận ra dáng dấp thường ngày của cụ. Cụ đang đối diện với hòn núi ông tướng cụt đầu. Chỉ có tôi mới hiểu được bác tôi đang muốn gì. Ấy là những giờ phút cuối cùng bác tôi nói chuyện với những kẻ mà bác ngưỡng mộ suốt cả đời mình. Nhất định là thế. Vậy là cái giờ khắc bác tôi ra đi chỉ còn lại chốc lát. Nhưng sáng ra, mọi thứ lại hết sức bình thường. Sóng rất êm. Những con thuyền đi biển đã xa bờ, buồm đã bắt đầu kéo lên, tiếng gió vẫn hun hút trên bãi đá. Bác tôi nằm im như chờ đợi những tiếng động lạ trong hang trống vọng ra. Cụ nằm lặng lẽ như một hòn đá, đầu gối lên núi rùa, chân kê lên núi gươm, rồi chìm vào giấc ngủ rất sâu, vĩnh viễn được bao bọc trong tiếng sóng, quên sự sống và quên cả cái chết. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!